Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, muốn dựa vào chính mình. Barca thắng được Villarreal, dẫn đến Real không thể sớm thắng lợi. Điều này làm cho đám cổ động viên Real Madrid rất thất vọng. Rất thất vọng, đương nhiên, bọn họ cũng không phải là bởi vì các cầu thủ biểu hiện mà thất vọng. Mà là vẻn vẹn đối với không thể sớm thắng lợi kết quả này mà thất vọng. Có điều, lại vừa nghĩ tới đón lấy còn có 6 vòng giải đấu. Thất vọng liền quét đi sạch sành xanh. Barca cùng Real điểm chênh lệch vẫn như cũ là 18 điểm. Ở giải đấu còn lại 6 vòng tình huống. Barca chỉ có một loại thắng lợi độ khả thi. Real 6 vòng toàn bại. Barca 6 vòng toàn thắng. Hơn nữa Barca muốn đuổi tới vượt qua 30 cái hiệu số bàn thắng thua. E là cho dù là trung thành nhất cổ động viên Barcelona cũng không cho là Barca còn có cơ hội thắng. Lợi, bởi vì này đã không cách nào dùng kỳ tích để hình dung. Hay là đối với Barca tới nói, bọn họ có khả năng làm, chính là không cho Real sớm nhiều như vậy theo trình tự thắng lợi. Đem tôn nghiêm duy trì đến cuối cùng. Như vậy, Real gặp cho bọn họ cơ hội sao? Đây thực sự là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Thú vị chính là, La Liga đếm ngược vòng thứ 2, Real đem ở sân nhà nghênh chiến Barca. Đây là hai bên mùa giải này ở La Liga đệ 2 tập hợp tranh tài. Như vậy sẽ có hay không có như vậy một loại độ khả thi? Real ở sau đó 3 vòng La Liga bên trong. Toàn bộ chiến lược tính từ bỏ, một phần không nắm, sau đó ở giải đấu đếm ngược vòng thứ 3 đối mặt Osasuna thời điểm. Toàn lực bắt đối thủ, ở cuộc tranh tài này bên trong khóa chặt La Liga quán quân. Vì sao lại có khả năng này? Căn cứ Tây Ban Nha bóng đá thông lệ hoặc là nói là châu Âu giới bóng đá thông dụng thông lệ. Giả như một nhánh đội bóng mới vừa ở trên một cuộc tranh tài bên trong đạt được quán quân. Như vậy ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong, đối thủ của bọn họ sẽ ở cầu thủ hai bên lối đi đứng thẳng vỗ tay. Đối với quán quân biểu thị chúc mừng, vậy thì mang ý nghĩa, nếu như Real đúng là ở đếm ngược vòng thứ 3 bắt La Liga quán quân. Như vậy Barca liền đem đang đối mặt Real lúc xếp thành hàng xem Real chào. Đây tuyệt đối là Real đáng giá nhất kiêu ngạo thời khắc. Đồng thời cũng là đối với tử địch đả kích nặng nề nhất. Này vẫn đúng là không phải ý nghĩ kỳ lạ. Có rất nhiều cổ động viên Real Madrid ta cảm thấy đây là rất tuyệt một ý kiến. Đối với bọn hắn mà nói, đánh vỡ sớm thắng lợi theo trình tự ghi chép, kém xa nhục nhã một hồi tử địch làm đến càng làm cho người ta vui vẻ. Đương nhiên, kỳ thực chuyện như vậy phát sinh độ khả thi rất thấp. Đầu tiên, Real thì sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Liên tục đưa đi 3 cuộc tranh tài. Như vậy vạn nhất thật sự cuối cùng 3 cuộc tranh tài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là nói tới tay quán quân không cánh mà bay. Mà Barca cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Real thật sự liên tục thả đi 3 cuộc tranh tài, đồng thời chuẩn bị đang đối mặt Osasuna thời điểm toàn lực ứng phó. Như vậy Barca chắc chắn sẽ không chờ Real đến nhục nhã chính mình. Căn bản không chờ được đến giải đấu đếm ngược vòng thứ 3. Barca liền tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, muốn thắng một cuộc tranh tài hay là không dễ dàng như vậy. Nhưng muốn thua trận một cuộc tranh tài sẽ không có so với này càng chuyện đơn giản. Vì lẽ đó, chỉ có điều là cổ động viên Real Madrid tự ngu tự nhạc đi. Không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Ở vòng kế tiếp giải đấu trước, Real có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Liên tục thi đấu đến các cầu thủ đều cảm giác được uể oải. Thân thể trạng thái cùng thi đấu trạng thái cũng có rõ ràng trượt. Suster không có an bài đại lượng vận động huấn luyện. Hiện nay nhiệm vụ của bọn họ chính là nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Bất quá đối với Suster tới nói, cũng không phải là không có tin tức tốt. Hiện nay, Real không có tao ngộ quy mô lớn thương bệnh. Vài tên hạt nhân cầu thủ đều duy trì không sai tức sức chiến đấu. Đặc biệt là Quaresma, thi đấu trạng thái trước sau ở rất cao trình độ, cũng duy trì rất cao ghi bàn hiệu suất. Trên thực tế, Quaresma chính là Real tình vũ biểu. Khi hắn xuất hiện ở đây trên, cho dù đối mặt lại ngoan cường đối thủ, tựa hồ cũng không cần lo lắng gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà một khi Quaresma không ở tại chỗ trên, Real liền phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng. Điểm này, từ số liệu trên liền có thể có được trực tiếp thể hiện. Ở song tuyến tranh quan thời khắc sống còn, một cái trạng thái nóng nảy Quaresma chính là Real to lớn nhất sức lực. Có lúc, Suster sẽ cảm thấy rất vinh hạnh, rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào, bởi vì hắn có cơ hội đến trực tiêu Quaresma thế giới này giới bóng đá chân chính kẻ thống trị. Vậy cũng là 160 triệu euro mang đến siêu cấp siêu sao. Phải biết, ngoại trừ ít ỏi huấn luyện viên, tuyệt đại đa số huấn luyện viên trưởng đều là không có cơ hội chỉ cần cái này thiên tài siêu cấp. Không nói đến người khác, hiện nay FIFA huấn luyện viên trưởng trên bảng xếp hạng đệ một vị Mourinho. Đối với Quaresma liền trước sau thèm nhỏ dãi, mấy lần muốn tiến cử Quaresma đều chưa thành công. Càng quan trọng chính là, e sợ ngoại trừ Real bên ngoài, tuyệt đại đa số câu lạc bộ cũng không có cách nào vượt qua 160 triệu tài chính đi tiến cử Quaresma. Nhìn Arsenal đi, bọn họ là một bút tốt nhất buôn bán, giá rẻ tiến cử Quaresma, giá cao bán ra. Lưu cho bọn họ chính là tọa đàm vô địch Champions League Cup cùng một tòa Premier League Cup quán. Quân, đây thực sự là ước ao không đến. Có điều hiện tại Suster cũng không cần đi ước ao bất luận người nào. Bởi vì Quaresma ngay ở hắn dưới trướng. Thời khắc chuẩn bị vì hắn xông pha chiến đấu. Cuối tuần giải đấu trước, dư luận phổ biến còn đang chăm chú mùa giải này La Liga quán quân tranh cướp. Lần này, bọn họ không cần đi quan tâm Barca biểu hiện, bởi vì quyền chủ động ngay ở Real trên tay. Bọn họ thắng, bọn họ chính là quán quân. Real sớm một ngày đi đến sân khách. Đối với cuộc tranh tài này, bọn họ đã làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Chủ lực cầu thủ tất cả thủ phát, thay thế bổ sung cầu thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với trận này chân chính thắng lợi cuộc chiến, mỗi người đều sẽ không xem thường. Một cái mùa giải nỗ lực hết mức hóa tại đây 90 phút thi đấu, không nghi ngờ chút nào, thành bại cũng ở đây một lần. Không ai sẽ đem hy vọng đặt ở cuộc kế tiếp thi đấu. Mỗi một trận thi đấu, bọn họ đều nên tranh thủ. Cổ động viên Real Madrid cũng dành cho đội bóng trung thành nhất chống đỡ. Có vượt qua 6.000 tên cổ động viên Real Madrid đi đến sân khách đội bóng cố lên trợ uy. Chứng kiến quán quân sinh ra, làm Quaresma từ cầu thủ đường nối đi ra đi tiến vào sân bóng thời điểm. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô như sấm dậy, dù cho là Santander cổ động viên cũng đối với sau đó tư mã cái này siêu cấp siêu sao báo lấy tiếng. Vỗ tay, đây là một loại chào. Trên thực tế, Santander đối với cuộc tranh tài này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hay là nghe tới bị đối thủ dẫm thi thể thắng lợi có chút không có tôn nghiêm. Có thể Racing Santander rất rõ ràng, ở mức độ rất lớn có thể hay không đánh lén Real thắng lợi cũng không quyết định bởi với chính bọn. Hắn, Real kẻ địch chỉ có Real chính mình, mà không phải Racing Santander. Chỉ cần Real trạng thái không xảy ra vấn đề, chỉ cần Quaresma ở đây trên, như vậy thắng lợi chỉ thuộc về bọn họ chính mình. Vì lẽ đó, thi đấu là muốn đánh, có thể muốn nói Racing Santander chiến ý cường liệt bao nhiêu. Chỉ sợ cũng không thể nói là, chúng ta liền đá chúng ta, đoạt không thắng lợi là chuyện của các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.